Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ công thành danh toại phương diện thực không khéo. Đúng là ở Cố Văn Nhã nhất khinh thường thương nghiệp phương diện. Tuy rằng nguyên chủ bị Cố Văn Nhã tẩy não đến cảm thấy làm nhân viên công vụ so kinh thương cao quý, nhưng không có tiền một bước khó đi. Chỉ dựa vào về điểm này, tiền lương nguyên chủ đỉnh đầu thật chặt, mới cân nhắc đi làm buôn bánh. Nguyên chủ ở làm buôn bán phương diện cực có thiên phú, thực mau liền làm to làm lớn, trong tay tiền càng ngày càng nhiều. Nguyên chủ đương nhiên sẽ không lại trở về tiếp tục làm nhân viên công vụ. Vì thế nguyên chủ liền muốn tìm một cái làm nhân viên công vụ thê tử. Cố Văn Nhã đối nguyên chủ từ rớt nhân viên công vụ công tác đi kinh thương hành vi rất bất mãn. Nhưng nàng một bên khinh thường nguyên chủ thương nhân thân phận, một bên không chút khách khí từ nguyên chủ trong tay lên mặt bút tiền đi tiêu dùng, đem nguyên chủ coi như máy ATM. Nguyên chủ cùng tỷ tỷ cảm tình hào, cũng không ngại điểm này. Nhưng vấn đề ra ở nguyên chủ lần thứ hai kết hôn lúc sau. Nguyên chủ nhị hôn cưới một cái nhân viên công vụ thê tử, nhưng Cố Văn Nhã đối cái này em dâu thập phần bất mãn. Bất mãn nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì em dâu là cái nhân viên công vụ. Nữ nhân như thế nào có thể làm quan đâu, nữ nhân nên ở nhà giúp chồng dạy con. Nguyên chủ thê tử đối Cố Văn Nhã cái này về nhà mẹ đẻ liền làm khách nhân, còn tổng từ chính mình trượng phu trong tay lấy tiền đại cô tử thập phần bất mãn. Không ai sẽ thích một cái luôn là tới đòi tiền đại cô tử. Nguyên chủ thê tử mang thai lúc sau, Cố Văn Nhã liền khuyến khích nàng từ chức ở nhà chuyên tâm dưỡng hài tử. Dùng hài tử yêu cầu không phải bảo mẫu mà là thân sinh mẫu thân làm bạn, loại lý do này thuyết phục nàng. Nguyên chủ thê tử từ chức lúc sau, sinh nữ nhi, ở nhà mang nữ nhi, trở thành toàn chức thái thái. Nhưng mà nguyên chủ bị Cố Văn Nhã tẩy não đến trở nên hoa tâm. Phía trước bởi vì đệ nhất nhậm thê tử chịu không nổi hắn hoa tâm cùng hắn ly hôn, cho nên hắn nhị hôn sau liền thu liễm một đoạn thời gian. Nhưng ở hắn đệ nhị nhậm thê tử mang thai ở cữ trong lúc, nguyên chủ nhịn không được chứng nào tật nấy, lại xuất quỹ. Nguyên chủ xuất quỹ lại bị đệ nhị nhậm thê tử phát hiện, thê tử nháo khai. Cố Văn Nhã về nhà mẹ đẻ khuyên nàng muốn rộng lượng. Nam nhân hoa tâm là bản tính, tam thê tứ thiếp là bình thường, làm nàng không cần ghen tị. Cố Văn Nhã lời nói gian đối nàng sinh cây nữ nhi, chặt đứt Cố gia hương khói tỏ vẻ bất mãn, ý tư chính là làm nguyên chủ thê tử biết đối lý, đừng chậm trễ nguyên chủ tìm nữ nhân khác sinh nhi tử. Nguyên chủ đệ nhị nhậm thê tử không có đệ nhất nhậm thê tử ly hôn dũng khí, rốt cuộc nàng từ đi công tác, lại sinh hài tử. Vì thế ở thống khổ rối rắm chung lại bị Cố Văn Nhã khí tới rồi, tâm tư tích tụ, cuối cùng bị trầm cảm chứng, thống khổ ôm hài tử nhảy lâu. Nguyên chủ bởi vì thê nữ chết hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng mà lại hết thảy đều chậm. Nguyên chủ không hề hoa tâm, thay đổi triệt đề phải làm cái hảo nam nhân, sau lại ở Cố Văn Nhã giật dây hạ, cùng Cố Văn Nhã trượng phu cấp trên nữ nhi kết hôn, hai vợ chồng son tốt tốt đẹp đẹp, cảm nhớ Cố Văn Nhã cái này bà mối. Hai nhà liên hôn, Cố Văn Nhã trượng phu tự nhiên cũng đã chịu cấp trên đề bạt, từng bước thăng chức. Đến nỗi nguyên chủ đệ nhị nhậm thê tử cùng chết non nữ nhi, rốt cuộc không ai nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh đối loại này cốt truyện liền thập phần hết chỗ nói rồi. Cảm giác Cố Văn Nhã cái này người xuyên Việt quả thực chính là cái tai họa, vẫn là nghiêm trọng song tiêu tai họa. Nguyên chủ đệ tam nhậm thê tử nhà mẹ đẻ cấp lực, còn có thể trợ giúp Cố Văn Nhã trượng phu, cho nên Cố Văn Nhã ở đệ tam nhậm em dâu trước mặt là im bặt không nhắc tới nàng những cái đó quan điểm, thậm chí giúp đỡ em dâu nhìn chằm chằm nhà mình đệ đệ hồi tâm. Nàng cũng không cho phép chính mình trượng phu chân trong chân ngoài niêm hoa nhả thảo, lại đối đệ nhất nhậm cùng đệ nhị nhậm em dâu phá lệ hà khắc, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Nhã đối Cố Văn Cảnh tẩy não hạ màn lúc sau, lỗ tai đều mau khởi kén. Cố Văn Cảnh đã chuẩn bị đưa Cố Văn Nhã hồi nàng nên trở về địa phương đi. Cố Văn Nhã hiện tại còn bởi vì không dám thay đổi quá nhiều, không dám OOC, cho nên đối nguyên chủ tỷ tỷ sinh hoạt thay đổi đến không nhiều lắm. Nhưng nếu chậm trễ nữa đi xuống, chờ đem cái này vốn nên ở cổ đại linh hồn đưa về thuộc về nàng thời đại đi, nguyên chủ tỷ tỷ trở về lúc sau liền phải đối mặt đầy đất lông gà. Cố Văn Cảnh nghĩ đến nguyên chủ cùng tỷ tỷ thâm hậu cảm tình, liền không tính toán nhiều kéo dài đi xuống. Bằng không Nguyên Chủ tỷ tỷ linh hồn liền thật sự muốn cùng Cố Văn Nhã hòa hợp nhất thể, rất khó tách ra. Cố Văn Nhã ở tạm thời biết rõ ràng hiện đại xã hội hàng ngày sự vật tác dụng thời điểm, liền thử đi ra ra môn, nàng đi ra ngoài cũng không có làm cái gì, chính là học đi nhờ xe buýt, tàu điện ngầm, đi các Nguyên Chủ thường đi địa điểm. Cố phụ cố mẫu đều ở tiểu siêu thị bận rộn, trong nhà chỉ còn lại có Cố Văn Cảnh một người, hắn thừa dịp Cố Văn Nhã không ở nhà thời điểm, lấy ra một chi tản ra nhàn nhạt linh quang bút lông ở Cố Văn Nhã trong phòng ngủ vẽ trận văn. Đây là thiên tâm nhãn, khí linh giao cho hắn một loại trận pháp, công hiệu chính là làm Cố Văn Nhã linh hồn rời đi Nguyên Chủ tỷ tỷ khối này thân thể. Nguyên Chủ tỷ tỷ linh hồn còn không có hoàn toàn cùng Cố Văn Nhã hòa hợp nhất thể, cho nên trận pháp bày ra lúc sau, Cố Văn Nhã linh hồn vô cùng có khả năng sẽ bị bắn ra bên ngoài cơ thể. Mà Cố Văn Nhã linh hồn không phải thời đại này, có thân thể phù hộ còn hảo, nếu là vô thân thể phù hộ, khẳng định sẽ hấp dẫn Sâm La Tháp, mảnh nhỏ một lần nữa xuất hiện, đem nàng đưa trở về. Cố Văn Cảnh vẽ xong trận văn lúc sau, rậm rạp trận văn tản ra oánh lượng linh quang, đột nhiên, linh quang hoàn toàn ẩn nấp biến mất. Toàn bộ phòng ngủ lại khôi phục nguyên dạng, trận văn cũng chút nào nhìn không thấy. Cố Văn Nhã có chút mỏi mệt về đến nhà thời điểm, Cố Văn Cảnh đang ở nhàn nhã ngồi ở trên sofa nhìn TV. Hắn liếc liếc mắt một cái mở cửa tiến vào Cố Văn Nhã, hỏi. Như thế nào như vậy mệt? Cố Văn Nhã che giấu nói. Không có gì, nửa đường thượng chạy về tới, có chút mệt đến thở không nổi. Vâng, Cố Văn Cảnh có điểm kinh ngạc nói. Tỷ, ngươi có phải hay không lại muốn giảm béo? Cố Văn Nhã sửng sốt, giảm béo. Nàng trước nay liền không có giảm béo khái niệm, rốt cuộc nàng kiếp trước ăn cơm trước nay đều là chim nhỏ dạ dày, ăn không hết mấy khẩu liền no rồi, cũng chưa bao giờ nhấm nháp quá giải béo tư vị nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Nguyên Chủ tỷ tỷ tuy rằng là giả tiểu tử một cái, nhưng tâm tâm niệm niệm muốn tám khối cơ bụng, cho nên liền rất nỗ lực tập thể hình, tự xưng giảm béo, nhất định phải đem trên người trắng trẻo mềm mại nộn nộn thịt ném thành khỏe mạnh cơ bắp. Đáng tiếc mãi cho đến bị Cố Văn Nhã xuyên qua, Nguyên Chủ tỷ tỷ cũng không có luyện ra tám khối cơ bụng. Cố Văn Nhã nhưng không nghĩ tới giảm béo, nhưng Cố Văn Cảnh chủ động vì nàng tìm hảo lý do, nàng lại sao có thể cự tuyệt. Vì thế nàng liền theo Cố Văn Cảnh nói, Nga, đối, ta là muốn giảm béo. Cố Văn Cảnh nhìn Cố Văn Nhã đi vào phòng ngủ, hơi hơi híp híp mắt. Cố Văn Nhã đi tắm rửa một cái. Nàng tắm rửa thời gian rất dài, rốt cuộc một cái bị người hầu hạ quán quan phu nhân, chân chính y tới duỗi tay cơm tới há mồm, muốn nàng chính mình dùng hiện đại hóa tắm rửa thiết bị chính mình tắm rửa, thật là có điểm làm khó người. Một mình một người sợ S, quãng nửa ngày mới chuẩn bị cho tốt, tắm rửa xong lúc sau, ít nhiều hiện đại quần áo đơn giản hảo xuyên, nếu không nàng còn chưa nhất định có thể chính mình mặc tốt quần áo. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Nhã ở trong phòng ngủ ngủ hả, nàng nhắm mắt lại lúc sau, trong phòng ngủ trận văn chớp động một chút, linh quang chiếu rọi toàn bộ phòng ngủ. Phòng ngủ sáng sủa một cái chớp mắt, Cố Văn Nhã sợ tới mức mở to mắt, nhìn quanh bốn phía, lại cái gì đều không có phát hiện. Cố Văn Nhã nghi hoặc nhìn chung quanh trong chốc lát. Vẫn là nằm ngủ đi xuống. Đương nàng ngủ lúc sau, trận văn lại lần nữa sáng lên. Lúc này đây trận văn vẫn luôn sáng lên linh quang, dần dần linh quang hóa thành từng điều sợi tơ quấn quanh thượng Cố Văn Nhã thân thể, ngủ say trong nàng ngủ đến càng trầm, lại một chút không có nhận thấy được thân thể thượng tình huống dị thường. Ngày hôm sau buổi sáng, Cố Văn Nhã lần thứ hai mở mắt ra khi, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, tay một chống ván giường. Cư nhiên phát hiện chính mình liền này cổ lực đạo bay lên trần nhà. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta thức tỉnh dị năng sao? Cố Văn Nhã trong lòng nghi hoặc, theo bản năng cúi đầu đi xuống vừa thấy, sau đó vẻ mặt mộng bức nhìn trên giường chính mình. Này, đây là có chuyện gì? Nàng thấy thế nào thấy nàng chính mình? Sau một lúc lâu Cố Văn Nhã mới ý thức được chính mình đây là linh hồn xuất khiếu. Nàng trơ mắt nhìn chính mình nằm trên giường vô tri vô giác. Nếu không bao lâu hô hấp đều sẽ đình chỉ. Vội vàng điên cuồng chiều trên giường thân thể của mình nhào qua đi, ý đồ làm linh hồn của chính mình một lần nữa trở lại trong thân thể. chỉ là Cố Văn Nhã không có phát hiện chính là, đương linh hồn của nàng bổ nhào vào thân thể thượng khi, thân thể này tản mát ra nhàn nhạt linh quang, lại đem linh hồn của nàng bài xích ra tới. Cố Văn Nhã thử một lần lại một lần, trước sau không có biện pháp trở lại thân thể của mình, nàng còn phát hiện linh hồn của chính mình có chút ảm đạm không ánh sáng. Tưởng cũng biết, linh hồn trở nên ảm đạm không ánh sáng không phải cái gì việc nhỏ, Cố Văn Nhã sợ tới mức không dám lại hướng chính mình trên người suy nghĩ. Cố Văn Cảnh bỗng nhiên đẩy ra Cố Văn Nhã phòng ngủ cửa phòng, hắn ánh mắt rơi xuống Cố Văn Nhã linh hồn phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Nhã linh hồn cùng nằm ở trên giường, thân thể diện mạo giống nhau như đúc, chỉ là nàng bộ dáng là một thân cổ trang trang điểm dịu dàng nhu nhược quan phu nhân bộ dáng, cùng giả tiểu tử giống nhau Nguyên Trù tỷ tỷ có chút không hợp nhau. Chợt vừa thấy này hai người tính cách rất có bất đồng, trên thực tế hai người tính cách đâu chỉ là bất đồng, quả thực chính là vừa lúc hoàn toàn tương phản. Cố Văn Nhã linh hồn trạng thái nàng cho rằng người thường nhìn không thấy nàng, nhưng không nghĩ tới Cố Văn Cảnh ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng, làm nàng hoài nghi Cố Văn Cảnh có phải hay không thấy được nàng. Linh hồn trạng thái Cố Văn Nhã đang muốn thử thời điểm, nằm ở trên giường Cố Văn Nhã bỗng nhiên ngồi dậy. Ngồi dậy Cố Văn Nhã cư nhiên trực tiếp phản ứng đầu tiên chính là: Tạ Ích, ta cư nhiên bị nhốt trong phòng tối lâu như vậy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đúng vậy, đây là có chuyện gì? Xuyên qua bản, Cố Văn Nhã cũng thực khiếp sợ, nàng xuyên qua sau chiếm cứ kia khối thân thể thế nhưng là người sống thân hình sao? Vẫn là nói Nguyên Chủ linh hồn kỳ thật vẫn luôn đều không có biến mất, đều còn giấu ở thân thể bên trong, Cố Văn Nhã, tư tưởng bắt đầu dần dần phát tán, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình không phải đơn giản mượn xác hoàn hồn. Như vậy nàng tiếp thu Nguyên Chủ ký ức khi đại đa số chỉ là mảnh nhỏ, liền đủ để chứng minh rồi rất nhiều sự tình. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua phiêu ở giữa không trung vẻ mặt khiếp sợ mộng bức Cố Văn Nhã, lại nhìn chính kiểm tra nàng chính mình tình huống thân thể Cố Văn Nhã, lặng lẽ động thủ hủy diệt rồi phòng nội trận văn. Trận văn một khi xuất hiện thiếu hụt tổn hại, trận pháp cũng sẽ tùy theo mà phá. Quảng cáo, cách chương.